Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 371, hướng. Tô Bạch biết người này là không phải Lý Thế Dân nhân sau này. Liền yên lòng, cúi đầu nhìn về phía còn quỳ dưới đất người kia nói. Dám hỏi vị đại nhân này, ngài, họ gì, người kia nghe một chút. Còn tưởng rằng Tô Bạch là đang ở làm nhục hắn. Trừng lớn mắt nhìn hướng Tô Bạch tức giận nói. Thất lễ, bản quan chính là ở Thái học tiến sĩ. Vương Đức bảo, Tô Bạch nghe xong cười nói. Phải là bản hầu thất lễ. Nhưng là vương đại nhân, ngài có thể chờ hay không bản hầu nói hết lời sau này. Rồi quyết định có nhường hay không bệ hạ định ta tội đây. Ánh mắt của Tô Bạch từ từ nghiêm nghị, từ nhìn chòng chọc Vương Đức Bảo. Vương Đức Bảo vừa mới bắt đầu còn có thể cùng Tô Bạch mắt đối mắt một. Hai mà, cuối cùng thật sự là không chịu nổi, mới chậm rãi rời đi tầm mắt. Tô Bạch thanh âm cũng lạnh xuống, theo dõi hắn nơi cổ hỏi, bản hầu lời còn chưa nói hết ngươi liền nhảy ra. Thế nào, muốn vu hãm bản hầu? Ngươi! Ngươi, xin bệ hạ vi thần làm chủ. Vương Đức bảo ngươi hai tiếng. Một cái đầu dập đầu trên đất. Phảng phất hắn mới là người bị hại như thế. Để cho Lý Thế Dân vì hắn làm chủ. Tô Bạch thấy vậy buồn cười. Liền muốn ở châm chọc đôi câu. Lý Thế Dân nhưng là lên tiếng nói. Được rồi, vô song hầu là dạng gì nhân. Chấm so với ai khác đều biết. Ngươi trở về. Sửu Nghiêu, ngươi nói tiếp, Tô Bạch thấy người này lại cứ như vậy đơn giản đi trở về. Trong lòng cũng là trầm xuống, thái độ của Lý Thế Dân, có chút mập mờ a. Vương Đức Bảo đứng lên sau này, lại cứ như vậy ngay trước cả triều văn võ mặt hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt sau này. Lúc này mới trở lại hắn chính mình vị trí, con mắt của Tô Bạch nheo lại. Người này luôn không khả năng vô duyên vô cớ như vậy nhắm vào mình mới đúng. Mình nói như thế nào cũng là một cái hầu gia. Là người nào cũng dám tới trước mặt mình om sòm một phen sao? Lý Thế Dân thấy Tô Bạch không có trả lời. Lại nói vừa nói. Sửu Nghiêu nói tiếp. Tô Bạch này mới lấy lại tinh thần. Cười một tiếng tiếp tục nói. Này nhắc tới cũng có chút lời nói dài. Vi thần tận lực nói tóm tắt, trước bệ hạ là không phải để cho vi thần xây thuyền ấy ư. Vi thần xây được rồi thiên sách bảo thuyền, mang theo quỷ vương quân các tướng sĩ ở trên biển lúc huấn luyện sau khi. Nhìn thấy một chiếc cũ nát thuyền nhỏ, phía trên có hai cái đã muốn thoi thóp nhân, vi thần đem hai người cứu đi lên sau này mới biết. Hai người này đều là uy quốc nhân. Bọn họ nói bây giờ uy quốc bị một nhóm kêu Hải Long đạo tặc nhân chiếm đoạt, bọn họ chính là uy quốc quốc vương phái ra, hướng ta đại đường cầu cứu. Lúc ấy vi thần nghĩ, uy quốc Trường An giữa ngàn dặm xa, chờ đến tín sứ đến Trường An thời điểm, uy quốc đã sớm để cho tặc nhân công chiếm. Uy quốc là ta đại đường trúc quốc. Chắc hẳn bệ hạ khẳng định cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Vi thần lúc này mới tự chủ trương, đem binh đi uy quốc. Đến uy quốc sau đó, quả nhiên có một nhóm hải tặc đã chiếm đoạt uy quốc. Thậm chí bọn họ còn mạnh hơn cướp không ít Đăng Châu trăm họ. Trải qua dài đến một tháng chém giết đi qua, vi thần cuối cùng đem kia hỏa cường đạo đuổi chạy. Chính là không biết bọn họ lúc nào sẽ kéo nhau trở lại. Trước những kim ngân đó, chính là uy quốc quốc vương vì cảm tạ vi thần trợ giúp. Hiến đi lên cảm tạ ta đại đường. Thực ra những chuyện xấu này tất cả mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Đây cũng là trước Vương Đức Bảo nhảy ra sau này. Tô Bạch tại sao kinh ngạc như vậy nguyên nhân? Tô Bạch tiếp tục nói, uy quốc quốc vương lo lắng Hải Long đạo sẽ kéo nhau trở lại. Lần này với vi thần cùng đi đến Trường An, muốn cầu bệ hạ phái binh đi uy quốc, bảo hộ bọn họ uy quốc chăm họ. Lý Thế Dân làm bộ làm tịch gật đầu nói, trước trẫm cũng đã nhận được Uy Quốc thư cầu cứu, trẫm phái ra Hà Gian quận vương đi Uy Quốc, không nghĩ tới hay lại là chậm một bước, nói xong còn một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Ngay sau đó Lý Thế Dân liền đổi một bộ mặt khác nói, Uy Quốc quân chủ cũng tới. Tô Bạch nói, đúng vậy, truyền, ngoài cửa tiểu thái giám nghe vậy, đứng ở chỗ cao cất cao giọng nói, truyền, Uy Quốc quân chủ gặp mặt. Thư Minh tâm lý đột nhiên giật mình, nên đến, trung quy vẫn là tới. Ngụy Vương cùng bây giờ Lý Thừa Càn tuổi tác còn nhỏ, chờ đến hai người ở trường lớn một chút thời điểm mới có thể lên điện chấp chính. Lúc này Ngụy Vương gầy đi rất nhiều, chắp hai tay sau lưng đứng ở vương phủ bên trong vườn. Trong hoa viên hoa cúc mở chính kiều diễm ướt át, vẻ này từ mùi thơm cách thật xa cũng có thể nghe được. Lý Thái nhìn những thứ kia phảng phất là hoàng kim tưới mà thành hoa cúc. Cười khẽ, hai tay tự phía sau bắt được trước ngực, long vào trong tay áo. Quay đầu nhìn về phía Thái Cực cung phương hướng, trong miệng nhẹ giọng nói, hôm nay, Quỷ Vương quân đến lượt đổi chủ đi, vô song hầu a vô song hầu, ngươi đây là đang cho bản vương làm áo cưới a. Sau khi nói xong, Lý Thái không nhịn được đắc ý cười lớn, thanh âm liều lĩnh, trong Đông Cung, Lý Thừa Càn đứng phía sau kia hai gã thị nữ. Khâu Công Công ngồi chồm hổm ở Lý Thừa Càn đối diện. Lý Thừa Càn nhẹ giọng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ Thư Minh, để cho hắn an toàn toàn trở lại Uy Quốc. Khâu Công Công cau mày nói, nhưng là bây giờ đã vào triều, chúng ta cũng không có ở trên triều đình có thể nói lên lời nói người a. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía kia hai gã thị nữ nhẹ giọng nói, bản cung không có, nhưng là mẫu hậu có. Hai gã thị nữ nhẹ nhàng khom người hành lễ nói, điện hạ yên tâm, nô tỳ cái này thì đi chuyển cáo nương nương. Lý Thừa Càn đã đem trưởng tôn hoàng hậu kéo vào trận doanh mình. Hắn chỉ nói với trưởng tôn hoàng hậu rồi một câu nói, nhi thần nếu là lên ngôi làm đế, thân vì huynh trưởng, nhất định bỏ qua cho thanh tước, nhưng là mẫu hậu. Nếu là thanh tước thừa kế đại bảo, khả năng bỏ qua cho nhi thần. Ta đại đường đã có qua một lần thủ túc tương tàn. Một lần nữa, có hay không liền cố định hình ảnh hạ ta đại đường vạn thế chi cơ cơ chứ? Lý Thừa Càn nói xong những lời này sau, xoay người rời đi, trưởng tôn hoàng hậu lại liên tiếp hai ngày không có ngủ. Cuối cùng nàng suy nghĩ minh bạch, Lý Thừa Càn là đúng. Không nói cái khác, đại đường không thể lại trải qua như vậy một lần chảy máu. Nếu không hậu thế khởi là không phải cũng bắt trước. Kia đại đường làm sao có thể dài đủ lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai gã thị nữ đối đãi Lý Thừa Càn liền phát sinh biến hóa. Không còn là giám thị, mà là thật tâm trợ giúp Lý Thừa Càn. Đây cũng là Lý Thừa Càn tại sao nói chuyện cũng không tị hiềm hai người nguyên nhân. Bây giờ, Lý Thừa Càn phải hướng ngoại triển lộ thực lực của hắn rồi. Thần, chúc quốc Thư Minh, tham kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Thần chúc phúc đại đường hoàng đế bệ hạ. Thiên thu vạn đại, quy đầm sâu tứ hải, Thư Minh vào chiều sau này. Phốc thông một tiếng liền quỳ dạp xuống trên đại điện. Đoàng đoàng đoàng liên tục dập đầu ba bốn cái đầu sau đó. Rồi mới lên tiếng, Lý Thế Dân mặt lộ mỉm cười, loại này bị nước hắn quân chủ quỳ lại cảm giác, thật không quản đến bao nhiêu lần cũng có thể làm cho mình cảm thấy hưng phấn a. Lý Thế Dân đại độ phất tay nói, ai, người Uy Quốc là ta đại đường chúc quốc, người cũng coi như bên trên là ta đại đường phiên vương. Không cần đa lễ như vậy, người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân vung tay lên, hai cái tiểu thái giám sách mềm mại đôn đi tới, thả sau lưng Thư Minh, nhiên văn lưới, Ruen, Thư Minh lần nữa dập đầu nói, cảm ơn đại đường hoàng đế bệ hạ. Sau khi nói xong, nhưng là không hề ngồi xuống, ngược lại là đứng thẳng tắp. Trên mặt lão lệ tung hoành nói, lần này Tạ Uy Quốc gặp gỡ đại nạn, may mắn được đại đường thiên binh tương trợ, lúc này mới có thể bảo vệ Tạ Uy Quốc trăm họ. Thư Minh vừa nói vừa nói vừa là quỵ xuống nữa bên trên, ô ô khóc giống nói, vì cảm tạ ta đại đường tương trợ, vì thần muốn đem Tạ Uy Quốc quốc thổ hiến tặng cho đại đường, để cho Uy Quốc trở thành ta đại đường Uy Châu, nắm thánh nhân bệ hạ cho phép. Thư Minh sau khi nói xong, quỳ dưới đất, lấy đầu sặc địa, ô ô khóc giống lên. Oanh một tiếng, trên triều đình phảng phất như là nổ miếu một dạng, hơn nữa dùng còn nhanh hơn quang tiêm tốc độ. Chia làm hai phe cánh, nhất phương nhiều lấy võ tướng làm chủ, vừa nói là bệ hạ mở mang bờ cõi, là bất thế chi công, đáng giá ăn mừng. Một người khác trận doanh lấy văn thần làm chủ, nói đại đường trong thời gian ngắn ngủi đã tóm thâu đột quyết, bây giờ Uy Quốc cũng phải nhập vào đại đường, cái này làm cho chung quanh lân quốc hội nghĩ như thế nào, sẽ không cảm thấy đại đường cũng muốn tóm thâu bọn họ. Nếu như những nước nhỏ này liên hiệp đồng thời, sẽ đối với đại đường tạo thành rất đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, các đại thần kịch liệt thảo luận, cũng không để ý quỳ dưới đất Thư Minh, cùng ngồi ở hoàng vị bên trên Lý Thế Dân, liền kịch liệt như vậy thảo luận, ai cũng không phát hiện. Lúc này, ở hoàng vị phía sau, một cái tiểu thái giám nhẹ nhàng là một cái thủ thế. Chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ chú ý tới, hơn nữa bất động thanh sắc gật đầu một cái, đủ rồi. Lý Thế Dân chợt đại a một tiếng, thanh âm ở Thái Cực Điện bên trong vang vọng, giờ khắc này vô luận là văn thần võ tướng, toàn bộ dừng lại tiếng thảo luận, hai mặt tướng khuy, cuối cùng nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nộ a nói, Uy Quốc trăm họ trải qua như thế khổ nạn, các ngươi lại còn ở thương nói những chuyện này, thật là quá làm cho trẫm thất vọng. Lý Thế Dân khẽ gật đầu một cái, biểu hiện trên mặt phảng phất thật là thất vọng cực kỳ như thế. Sau đó Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía đái trụ nói, đái trụ, chuẩn bị bột gạo quần áo, để cho thiên sách bảo thuyền kéo đi Uy Châu, giúp nạn thiên tai. Đái trụ đi ra, nhẹ nhàng thi lễ nói, thần, tôn chỉ. Lý Thế Dân một lời định luận, vẻn vẹn là Uy Châu hai chữ này cũng đã có thể quyết định hết thảy. Lý Thế Dân ngay sau đó thay một bộ nụ cười nhìn về phía Thư Minh nói, Thư Ái Khanh một đường bôn ba lao khổ, liền ở trong cung ở nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thư Minh tâm lý lộp bộp một tiếng, hắn biết chính mình chân chính khảo nghiệm bây giờ vừa mới bắt đầu. Thư Minh theo thói quen quỳ dưới đất nói, bệ hạ, Uy Quốc trải qua như thế khổ nạn, trăm họ lòng người bàng hoàng, còn cần Thư Minh trở về trấn giữ. Thư Minh vãn trở về một ngày, sợ là trăm họ liền muốn nhiều một ngày lo lắng đề phòng. Mong rằng bệ hạ ân chuẩn, để cho Thư Minh hồi Uy Châu. Nghe vậy Lý Thế Dân nhưng chỉ là cười, mà không nói gì, này cũng đã là một loại thái độ. Phòng Huyền Linh thấy vậy đi ra, nhẹ giọng cười nói, Thư đại nhân không cần cuống cuồng, Uy Châu cách ta Trường An giữa khoảng cách đâu chỉ ngàn dặm, thật vất vả tới một lần, thế nào cũng muốn biết một chút về ta đại đường phong thổ nhân tình mới là. Về phần kia Uy Châu Thư đại nhân không cần lo lắng, Hà Gian quận vương hẳn đã đến Uy Châu, nếu Uy Châu đã trở thành ta đại đường lãnh thổ, như vậy trăm họ tự nhiên cũng là ta đại đường trăm họ. Chắc hẳn có quận vương ở, trăm họ cũng sẽ an lòng. Phòng Huyền Linh sau khi nói xong, nhìn về phía con mắt của Thư Minh. Thư Minh không dám cùng Phòng Huyền Linh mắt đối mắt, ngược lại là lần nữa một cái đầu dập đầu trên đất nói, mời bệ hạ chấp thuận Thư Minh hồi Uy Châu. Nghe được Thư Minh còn phải hồi uy, Phòng Huyền Linh cau mày nói, Thư Minh đại nhân, ngài 1 đến 2, 2 đến 3 nhấn mạnh phải về Uy Quốc, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta ta đại đường là ma quật hay sao? Cho ngươi vội vã như vậy muốn trốn khỏi. Cuối cùng thoát đi hai chữ. Phòng Huyền Linh phá lệ nhấn mạnh. Ánh mắt cũng có chút âm lạnh xuống. Thư Minh cảm thấy Phòng Huyền Linh tầm mắt. Đặc biệt vị này lão đại nhân tầm mắt luôn là tại chính mình nơi cổ lờn vờn. Phảng phất như là đang nghiên cứu địa phương nào thuận lợi hạ đao như thế. Thư Minh mồ hôi lạnh càng ra càng nhiều. Trong lòng cũng hoảng loạn lên. Theo bản năng liền muốn nhìn về phía Tô Bạch. Muốn biết rõ mình bước kế tiếp dự định là cái gì. Đầu vừa mới nâng lên. Liền bị hắn cưỡng ép dừng lại. Hắn không thể đi nhìn Tô Bạch. Nếu không liền bại lộ cùng Tô Bạch giữa quan hệ. Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Không nói gì. Bởi vì hắn cũng không muốn để cho Thư Minh trở lại uy quốc. Thư Minh nói thế nào cũng là một cái quốc chủ. Đem quốc chủ thả lại quốc gia mình. Này là không phải nói đùa sao? Coi như là có Lý Hiếu Cung ở uy quốc trấn giữ. Hắn cũng không yên tâm đối với A. Không chỉ là không yên tâm Thư Minh sau này trở về sẽ lôi kéo trăm họ tạo phản. Cũng tương tự đang lo lắng Lý Hiếu Cung cầm binh đề cao thân phận. Cái loại này sinh sản kim ngân cái đảo. Ai không biết lòng tham. Liền cùng Lý Thế Dân hoài nghi Tô Bạch như thế. Lý Thế Dân cũng giống vậy không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Hiếu Cung. Đế vương tâm tính. Từ xưa như thế. Đang lúc Thư Minh sắp chịu đựng không nổi áp lực thời điểm. Bỗng nhiên một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên ở sau lưng. Phòng đại nhân lời ấy sai rồi. Một vị quốc chủ lo lắng cho mình trăm họ là không phải bình thường cực kỳ sự tình sao? Coi như Thư đại nhân bây giờ đã không còn là quốc chủ, mà là ta đại đường phiên vương. Hắn lo lắng cho mình đất phong trăm họ, muốn sớm đi trở về, lại có gì không ổn sao? Thư Minh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện là một cái diện mạo hòa ái lão đầu mập. Chỉ thấy hắn và phổ thông đường nhân trưởng có một ít không giống nhau. Phảng phất mang có một ít người hồ huyết thống. Mở đầu người nói chuyện, chính là trưởng Tôn Vô Kỵ. Phòng Huyền Linh cũng hơi kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mở miệng phản bác chính mình lại sẽ là trưởng Tôn Vô Kỵ. Theo hắn nghĩ pháp, thứ nhất đứng ra phản đối hẳn là thái tử trận doanh người mới đúng. Mà trưởng Tôn Vô Kỵ có thể không tính là thái tử trận doanh nhân. Bởi vì trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong triều đình, chính là thế gia lớn nhất phát ngôn viên. Một người như vậy, như thế nào sẽ gia nhập thái tử trận doanh? Nếu như trưởng Tôn Vô Kỵ gia nhập thái tử trận doanh sau này, như vậy phía sau hắn thế gia lực lượng tuyệt đối sẽ khoảnh khắc biến mất. Hắn tác dụng lớn nhất chính là hắn ở trên triều đình đại biểu thế gia quyền phát biểu. Các hoàng tử lôi kéo hắn cũng là bởi vì một chút như vậy. Nếu như phía sau hắn thế gia lực lượng biến mất, như vậy hắn đối hoàng tử đám người tác dụng cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Hắn biết làm ngu như vậy sự tình sao? Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại sẽ nhảy ra phản bác. Lý Thế Dân chân mày hơi nhíu lại. Trên triều đình phát sinh tất cả mọi chuyện khẳng định đều có hắn nguyên nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ làm như vậy khẳng định do hắn lý do. Nhưng là lý do này, bây giờ Lý Thế Dân còn không nghĩ thông. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau lưng trận doanh liếc mắt nhìn nhau. Cũng có chút không rõ trưởng Tôn Vô Kỵ vì sao lại ủng hộ Thư Minh hồi uy. Nhưng là nhiều năm như vậy thói quen. Hay là để cho bọn họ rối rít đi ra. Đứng sau lưng trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Thần tán thành. Phòng Huyền Linh sau lưng đại thần cũng đi ra. Đứng sau lưng Phòng Huyền Linh nhẹ giọng nói. Thần tán thành. Trên triều đình trận doanh lần nữa phân chia hai đội. Lần này lại là không phải văn võ giữa, mà là hai nhóm văn nhân giữa đấu tranh. Cảm ơn MN ủng hộ. Đề sách mới đang chuẩn bị. Khả năng ngày nay sẽ up để MN đọc cây cây. Vẫn là ngày 50 đến 100 chương nha MN. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.